Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Má sinh con mà, mỗi ngày á má đều lên chùa thắp hương cho con nha. Vậy con đi. Thấy bác gà gật gù, rồi đưa ngón tay trị chú điểm lên đầu bà béo mà hô to: Thằng! Lập tức bà ta lăn người ra bãi cỏ. Hiền quay qua đỡ bà ta lên. Thấy bác gà cản: Kệ bãi, cứ để cho bà nghỉ ngơi đi. Cô lại quay sang ôm lấy cái hộp con Hậu mà khóc lóc. Thấy bác gà lại cất tiếng: Còn một dòng nhỏ nam nữa, chỉ có hộp mà không có cốt. Nó nói tên là Thuận, nhờ bà má nó đến đón về đó. Ai ở gần đó cũng nhìn nhau ngạc nhiên tột độ. Một cô trong số đó lên tiếng: Có thằng Thuận con nhà bà Hai Hòa, hôm trước chết nước mà không tìm thấy xác. Bà má nó buồn quá cho nên chuyển đi Sài Gòn rồi. Chúng tôi không biết họ ở đâu hết. Vậy sao? Rồi thầy ba gà viết chữ vào hai cái bài vị, yểm vào đó hai cái dấu đỏ, đưa cho vợ chồng của Hiền: Nè, mang hai cái này lên chùa, mỗi lần cúng thì thêm cho nó một phần, coi như làm phước. Có thắp nhang thì cũng nhớ tới nó, chứ để tội lắm. Dạ, con nhớ rồi thầy. Mọi việc xong xuôi, thầy ba gà cùng với vợ bắt xe đò trở về. Tay bà ta cứ mân mê hai chỉ vàng mà lúc nãy Hiền đưa, rồi quay qua cắt thầy ba gà: Nè, ông điên rồi hay sao mà bữa nay tự dưng làm từ thiện vậy? Bài đặt làm phước nọ kia, rồi bài đặt lấy có hai chỉ, công sức bỏ ra biết là bao nhiêu. Bà ngu lắm, mình phải lấy tiếng để người ta còn tới xem cho mình chứ, còn dẫn khách tới cho mình nữa. Nói rồi ông ta ghé vào tai vợ mà thì thầm: Quan trọng là mình thu được thêm quỷ, lại có cái mà xài khiến nữa. Bà vợ béo nghe câu đó thì cũng rất thấm, cho nên cứ cười hi hí suốt quãng đường đi. Từ sau cái vụ đó, con Lệ và thằng Lành thì bị một trận te tua. Tuy thương thì rất thương, nhưng hư là phải phạt. Còn thầy ba gà cứ tiếp khách mãi không ngơi. Mười hai năm suôn sẻ trôi qua, con Lệ bây giờ cũng đã 17 tuổi, đã thành một thiếu nữ chứ ít gì. Nó siêng năng chăm chỉ, đi học về là giúp cho ba nó nhiều việc. Bà Liên bây giờ sức khỏe cũng không còn được tốt như trước. Hôm nay bắt đầu vào vụ mùa, cho nên nó tranh thủ cấy lúa cho kịp, tranh thủ sớm lúc nào thì nghỉ ngơi lúc đó cho khỏe. Lộc, anh trai lớn của nó thì đi chăn trâu ở gần đó. Con Lành, anh thứ của nó thì đi theo ba chở dừa, cho khuân vác cho người ta. Nghe thì có vẻ trái ngược thật. Tại sao anh lớn lại làm việc nhẹ, còn anh thứ thì lại làm việc nặng? Cơ bản vì anh Lộc của nó từ bé đã yếu đuối, lại hay bệnh tật, đôi khi tự ti với bạn bè, cho nên sống khép kín lắm, chỉ xem nó là bạn thân duy nhất mà thôi. Bởi vậy cho nên Lệ đi đâu thì anh Lộc cũng lót tót theo sau. Hôm nay trời lạ lắm, đang nắng chang chang thì tự dưng kéo dông, sấm chớp giật đi đùng. Nó kéo cái nón lá rồi ngước nhìn lên bầu trời. Kiểu này thì lại có một trận mưa dông lớn lắm đây. Thế thì đám mạ nó mới cấy, kiểu gì cũng tiêu tùng, nghĩ mà phát chán. Tiếng của Lộc gọi làm cho nó quay người sang: Lệ à, vậy thôi, mưa dông đó. Dạ em biết rồi, còn ít nữa để em làm luôn, chứ mang về không có tác dụng gì hết. Ừ, lẹ đi, tiếc gì như đó, mưa dông là có sấm sét đó. Dạ biết rồi anh hai. Nói thì nói vậy, chứ nó cũng ráng cắm thêm cho hết đám mạ trên tay, rồi mới chạy theo về phía của Lộc. Mưa đã nặng hạt và bắt đầu rơi xuống, nhỏ lợp bợp trên cái nón của nó. Lộc ngắm tình hình rồi mới quay qua nói với nó: Thôi qua chọi kia giúp đỡ đi, qua dông rồi mới về được. Dạ. Lệ nhanh chân chạy vào chọi nghỉ trước, phủi phủi đám hạt mưa vương trên áo. Lộc cột trâu vào bên cạnh rồi mới vào sau. trên tay còn cầm một cái bịch gì đó nữa. Nó thấy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net